tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2268, vĩnh hằng như một một, góc truyện audio.com, ngươi muốn làm gì? Cục Cửu Túc hoảng sợ hỏi, hắn đã xem cực đế như đệ tử thân truyền, hoàn toàn không nghĩ tới cực đế sẽ ra tay. Cực đế cũng không giống như người thí sư, cực đế nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy sát ý khiếp người nói. Ai cho phép ngươi đối phó thiên đế? Cục Cửu Túc nghe xong, lập tức tức hổn hển, vừa kinh vừa sợ, vội vàng hét lên. Ngươi quên sao, lúc ở Hồng Mông thiên đế từng truy sát ngươi. Hắn chỉ là thời kỳ tam ma loạn Hồng Mông. Khi đó, cực đế, lý họa hồn, đọa lạc liên thủ, huyết tẩy Hồng Mông. Sát ý trong mắt cực đế không có yếu bớt, hắn gần từng chữ nói. Đó là ta làm sai trước, hơn nữa thiên đế sẽ không giết ta. Nói ra lời này, hắn hoàn toàn không có chút do dự. Hắn tin tưởng thiên đế tuyệt sẽ không giết hắn, như hắn sẽ không giết thiên đế. Hắn vĩnh viễn quên không được tràng cảnh cùng Tần Quân lần thứ nhất gặp nhau. Cùng nhau đi tới, hắn rất cô độc, cơ hồ không có bằng hữu, cũng chỉ có thiên đế Tô Đế và hắn cùng chung chí hướng. Vô luận là ai, muốn đối phó thiên đế trước bước qua thi thể của ta. Cực đế nhìn chằm chằm Cục Cửu Túc nói xong câu đó, hắn đột nhiên há mồm, bắt đầu hấp thu cụ lực của Cục Cửu Túc. Cụ lực trong cơ thể Cục Cửu Túc bị hút đi, sinh cơ cấp tốc yếu bớt, để hắn vô cùng hoảng sợ. Ngươi không thể như vậy, là ta truyền thụ ngươi Cửu Túc cổ quyền, ta là sư phụ ngươi. Ngươi, ta lấy danh nghĩa Cửu Túc cổ quyền, nguyền rủa ngươi vận rủi vĩnh hằng. Vô luận Cục Cửu Túc năn nỉ chửi mắng như thế nào cũng không thể tránh khỏi cái chết, cụ lực trở thành áo cưới. Đợi cụ lực bị rút sạch, hắn liền hình thần câu diệt, nhục thân hóa thành cho bụi. Cực đế hít sâu một hơi, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng phát ra. Vốn không muốn giết ngươi, muốn trách thì trách ngươi. Cực đế lẩm bẩm, từ khi hắn giải cứu quỷ thần sách cũng có thể thấy được kỳ thật hắn rất trọng tình trọng nghĩa, mặc dù trong lòng không tán đồng người sư phụ Cục Cửu Túc này, nhưng cũng muốn ngày sau báo đáp Cục Cửu Túc. Đáng tiếc Cục Cửu Túc chạm đến nghịch lân của hắn. Sau đó, cực đế ngồi xếp bằng xuống. Căn cứ Cục Cửu Túc nói, có thể biết thiên đế ở nguyên vị diện thứ nhất, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian mạnh lên, không thể lạc hậu thiên đế. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chiến thắng ngươi. Cực đế lộ vẻ mỉm cười, trên con đường mạnh lên có người một mực làm bạn, đối với hắn mà nói, là một sự tình rất ấm áp. Nguyên vị diện thứ nhất, đám người Tần Quân còn đang tìm thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, không thể không nói, nguyên vị diện thứ nhất rất lớn, đại đạo vị diện ở chỗ này, như một hạt bụi bặm trong địa cầu. Từ khi gặp được hình sinh, bọn hắn càng thêm cẩn thận, liên tục 2 tháng không gặp được đại năng siêu thoát thần nguyên cảnh, ngược lại để bọn hắn hơi buông lỏng. Như thế xem ra, siêu thoát thần nguyên trong nguyên vị diện thứ nhất rất thưa thớt. Lúc này, Tần Quân nhìn thấy phía trước có vô số thiên thạch lít nha lít nhít, tất cả đều đứng im bất động. Hắn vội vàng mở miệng nói, các ngươi chờ ở chỗ này. Nói xong, hắn liền bay về phía mây thiên thạch. Hắn có thể cảm giác được quy tắc không gian ở nơi này rất mạnh, chỉ ít hắn chưa bao giờ gặp phải không gian quy tắc mạnh như thế. Ở trong cùng một nguyên vị diện, mỗi góc truyện audio.com, một loại quy tắc đều có quy tắc ban đầu, hoặc xưng là chủ quy tắc. Nếu hắn muốn dung hợp thời không đại đạo, sáng tạo thời không tuyến, thì phải dung hợp không gian chủ quy tắc cùng thời gian chủ quy tắc. Trên đường đi, bọn hắn gặp được không ít không gian quy tắc, thời gian quy tắc nhưng đều không phải chủ quy tắc. Rất có thể là không gian chủ quy tắc. Tần Quân âm thầm mong đợi, nghĩ chủ quy tắc ở trong nguyên vị diện lơ lửng không cố định, thiên nguyên đế tộc cùng nguyên chủ đều sẽ ngăn sinh linh đi bắt chủ quy tắc để tránh nguyên vị diện lộn xộn. Cách chương.